Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480 thứ năm giới đại chiến. Thiên địa oanh minh, kinh khủng năng lượng hoàn toàn bạo phát. Ức vạn trượng thế công hướng đại trận kiêu anh sát đi. Dùng thân thể chúng ta chống cự. Muôn ngàn lần không thể khiến hắn phá hủy đại trận. Kenton hét lớn một tiếng. Trong phút chốc năm người không có chút gì do dự. Thân thể tăng vọt, vô hình ba động tràn ngập thiên địa. Phá xuyên vân tiêu, nổ bắn ra mà ra. Sừng sững tại đại trận phía trên. Xa xa phía trên đường sơn nhìn thấy cái này một màn, khuôn mặt phía trên có chút nghi hoặc. Tuy nói bản thân tu vi bị áp chế, nhưng công kích kinh khủng bản thân cũng hết sức rõ ràng. Vì cái gì năm người này phải dùng thân thể mình đi bắt đây? Sư huynh, bọn họ thể chất đặc thù, có thể hấp thu hết thảy năng lượng. Trần Nam đột nhiên quát to một tiếng phát ra. Nguyên lai là dạng này a, ngược lại có chút quỷ dị. Đường Sơn nhếch miệng lên lộ ra vẻ mỉm cười. Trong tay tam xoa kích quang mang chói lóa mắt, huy vũ mà xuống. Lần này không có bất kỳ cái gì thế công lưu động. Trái lại này ức vạn trượng công kích lại là nhận đến chỉ dẫn. Điên cuồng bạo động, sôi trào, mang theo vô thượng năng lượng hướng này phía dưới năm người chỗ đi. Những nơi đi qua thiên địa biến ảo, sơn hà phá toái, đại địa nứt nẻ, ta 19 nhóm vĩnh hằng bất diệt, pháp tắc năng lượng đều là vô dụng. Kenton đột nhiên quát to một tiếng, tại năm người trong tay đều là có pha tạp vũ khí xuất hiện. Ngăn cản phía trước, cứ việc Kenton lời nói là như vậy, nhưng ở năm người khuôn mặt phía trên y nguyên là có chút ngưng trọng. Mặt đối gần đến ức vạn trượng thế công, năm người trong tay pha tạp vũ khí khí tức tiên cổ nối liền trời đất, mà ở nơi này là lúc đầu năm người làm tốt hoàn toàn chuẩn bị nghênh đón công kích, thế nhưng là này ức vạn trượng thế công tại sắp cùng bọn họ năm người va chạm thời điểm đột nhiên biến mất không thấy. Trong phút chốc thiên địa một mảnh sáng sủa, ngoại trừ tràn ngập cuồng bạo năng lượng ba động, liền bắt trước như trước đó một kích kia căn bản lại không tồn tại một dạng. Tại năm người khuôn mặt phía trên trong nháy mắt hiện lên ra mà tới vẻ khiếp sợ. Đây chính là ức vạn trượng công kích a, triệt triệt để bao trùm như vậy khổng lồ thiên địa. Giờ phút này lại còn nói biến mất liền biến mất, khó tránh khỏi có chút quá dọa người nghe đi. Bạo cho ta, Đường Sơn quát to một tiếng. Trong tay tam xoa kích lần nữa huy vũ, ầm vang, trong lúc đó, ức vạn trượng chói lóa mắt công kích lần nữa hiện lên mà ra. Mà còn chính là tại năm người phía sau, cuồng bạo kinh khủng năng lượng uy thế mạnh mẽ đến cực điểm. Thế công xuất hiện trong nháy mắt, cự ly này đại trận khoảng cách quá tiếp cận, tại năm người khuôn mặt phía trên trong nháy mắt hiện lên ra vẻ mặt ngưng trọng. Như vậy thời gian ngắn có thể đem công kích ẩn tàng trong hư không đồng thời không có chút nào tiết ra ngoài, cái này cần ra sao loại tinh chuẩn, mà còn lại khoảng cách đại trận như vậy gần, bọn họ muốn cản trở cũng nghiễm nhiên là không thể nào. Chỉ có thể đứng sừng sững ở không trung, chờ mắt nhìn xem công kích rơi vào đại trận phía trên. Oanh long long, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng đất trời, cuồn cuộn vô cùng. Từ là làm nhiều sơn mạch nối liền với nhau đại trận. Mặt đối như vậy thế công, ấm vang sụp đổ, vỡ vụn, hóa thành tê diệt, trùng thiên quang mang xé rách vân tiêu, khuếch tán ngoài vạn dặm, khí tức tiên cổ vô địch. Trong khoảnh khắc, tòa kia từ bọn họ năm người hợp lực thi triển đại trận, liền bị Đường Sơn một kích lực cưỡng ép đánh bể. Xoát, hai nói bóng người nổ bắn ra mà ra, ngút trời mà lên. Ha ha, Kenton, nhìn đến các ngươi tính sai. Một đạo sang sảng thanh âm phát ra. Hai nói bóng người xuất hiện trong nháy mắt. Liền nhìn thấy Angus, thân ảnh bạo động, lách mình mà ra. Angus, không nghĩ tới ngươi thật thỉnh tới cường giả. Một người mặt mũi tràn đầy ý cười nhìn xem Angus. Theo sau nhìn Trần Nam gật gật đầu. Nơi xa Kenton người khuôn mặt phía trên âm tình bất định. Vốn là tất thắng cục diện, bây giờ thế mà khiến bọn họ chạy trốn ra tới, mà còn lại là có mạnh như vậy người trợ giúp, hình thức trong nháy mắt trở nên không lạc quan. Thiên khung phía trên đường sơn thân ảnh chớp động, xé rách không gian, xuất hiện ở Trần Nam bên người. Sư huynh đối năng lượng nắm chắc, sư đệ thật là theo không kịp a. Trần Nam ôm quyền một tiếng, đường sơn cười khoát tay áo. Chỉ cần sư đệ cần với tu luyện, sớm muộn cũng sẽ đạt tới cái này một bước. Theo lấy hai người nói chuyện trong lúc đó, Angus một bước bước ra, nhìn xa xa Kenton năm người. Một tiếng nói ra, Kenton, ngươi bây giờ còn cho rằng là tất thắng cục diện sao? Hừ, liền tính ngươi tìm tới trợ thủ thì như thế nào? Chúng ta thế nhưng là có 5 người tồn tại. Hai bọn họ năng lượng pháp tắc đối với chúng ta căn bản là tạo thành không bất cứ thương tổn gì. Cho nên nói, tiếp theo tới cục diện vẫn tại trong khống chế. Kenton hừ lạnh một tiếng. Nghe nói lời này, Trần Nam xa xa nói ra. Nhìn đến các ngươi thứ 5 giới người, là chưa từng thấy qua cường giả. Mỗi lần nói chuyện đều là như vậy cuồng ngạo tự tin. Kenton lạnh lùng nhìn xem Trần Nam cùng đường sơn đến. Hai người các ngươi chẳng lẽ thật muốn gây gâu chúng ta thứ 5 giới sự tình sao? Đối với cái này, Trần Nam không quan trọng nhún vai. Ngươi là đồ đần sao? Cũng không suy nghĩ. Một tiếng rơi thôi mặc kệ Kenton khuôn mặt trên âm lãnh tiếp tục nói ra. Chẳng lẽ em gái ngươi phát hiện, này nới lỏng khen cùng đen lên đi chúng ta thế giới, liền không có trở về sao? Lời này vừa ra, Kenton năm người sắc mặt đại biến. Cái này chính là bọn họ lo lắng. Nhìn đến quả thật là các ngươi làm. Trần Nam cười lạnh một tiếng, nhìn xem Angus nói ra. Các ngươi mảnh thế giới này ngươi, thực lực bình thường, nhưng đầu óc lại là có chút ngốc trệ a. Ngươi, Kenton trong nháy mắt bạo nộ. Trong phút chốc, không chỉ là hắn, phía sau 4 người đồng dạng là nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân tức giận bay lên, nhìn qua Trần Nam cùng đường sơn ánh mắt cũng là tràn ngập sát ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, chưa từng có 527 nói nhiều. 5 người toàn thân khí tức bạo động, cầm trong tay pha tạp cổ mâu, liền là bắn mà ra. Làm phiền hai vị các hạ, Angus hét lớn một tiếng, đồng dạng là bắn mà ra. Ở sau lưng hắn vừa mới đột phá đại trận hai người cũng là như thế khí tức bạo động, lấp lóe mà ra. Trần Nam nhìn về phía đường sơn, khóe miệng lộ ra lướt qua một cái ý cười. Đường sơn thấy thế cũng là khẽ gật đầu. Hai người tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó một loại. Không hẹn mà cùng cười. Chợt nổ bắn ra mà ra. Nhắm thẳng vào 5 người. Trong phút chốc, kinh thiên động địa đại chiến hoàn toàn triển khai. Cái này thế nhưng là đại biểu thứ 5 giới bên trong cường đại nhất mấy người chiến đấu. Trần Nam mục tiêu thì là một gã kêu group quân chủ. Người này đồng dạng cùng nới lỏng khen một loại cầm trong tay cổ mâu. Khí thế cũng so nới lỏng khen mạnh mẽ một chút. Dù sao bọn họ về tới thứ 5 giới, lấy được một chút khôi phục, tu vi tự nhiên không phải từ thông thiên 7 trụ bên trong một dạng. Mà đường sơn mục tiêu tự nhiên là này Kenton. Kenton cầm trong tay một cái cùng loại với liêm đao giống như vũ khí. Kenton cầm trong tay trung ương, tại hai đầu đều là có sắc bén lưỡi đao, rộng lớn vô cùng, nồng nặc sát khí từ đó phát ra. Đường sơn cầm trong tay tam xoa kích, khí tức lưu động, biết được bọn họ đối năng lượng miễn dịch, hơn nữa còn là có hấp thu chỉ có thể, cũng là dựa vào thần túy lực lượng cơ thể phát động thế công. Như thế vừa đến, đại chiến hoàn toàn bạo phát, một trận chiến này đồng dạng đại biểu, người nào nếu như thắng lợi, liền có thống nhất thứ 5 giới kết quả. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.